Vô tận kiếm trang, chương 670. Trong ngoài không hợp tác đồng nhất, gocchuyenaudio.com. Tại sanh tử trước mặt dù sao không phải ai cũng có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Diêm Sơn, Tiêu Minh Nhạn cùng Ngô Xà liền lập tức rõ ràng, Tiêu Minh Nhạn không có nhìn Tiết Diêm Sơn nữa, hắn trực tiếp nhìn về phía Ngô Xà nói. Ngô huynh, chúng ta đi thôi. Ngô Xà gật đầu theo sau, hai người bước đi, lại kiên quyết nhảy lên xích sắt. Từ từ, hai người thân ảnh đi xa, biến mất không thấy đâu nữa, cuối cùng biến mất tại huyền nhai. Tiết Diêm Sơn bóng lưng nhìn hai người rời đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đi về phía trước hai bước mấy lần đinh đi bọn họ. Tuy nhiên, mỗi một lần khi hắn thấy lay động xích sắt nhìn xuống thâm uyên đen nhánh vô hạn, sau đó, nghe thấy âm phong thổi đến cước bộ của hắn, rồi lại từ từ thu trở về. Cuối cùng Tiêu Minh Nhạn cùng Ngô Xà thành công thông qua vạn xà uyên, biến mất sau đó. Tiết Diêm Sơn rốt cục nhún chân, cũng không mặt mũi đứng tại chỗ, xoay người chạy gấp đi, lúc này, một mình hắn quay lại. Hắn biết từ lúc này, hắn không thuộc về cái vòng nhỏ hẹp này nữa, mặc kệ hắn thân phận cường đại như thế nào, thực lực cao bao nhiêu, hắn đều bị người khác xóa tên. Mặc dù ở mặt ngoài, vẫn còn có thể nói cười với hắn, cùng hắn lôi kéo làm quen, nhưng trong đáy lòng, cũng rốt cuộc không có khả năng đi cùng con đường. Điều này, chính là lựa chọn. Tiêu Minh Nhạn cùng Ngô Xà hai người, lựa chọn tiến lên, mà hắn lại lựa chọn lui về phía sau, điều này không chỉ là một loại lùi bước, càng là một loại phản bội, đồng dạng còn là một loại thật trốn tránh đáng buồn. Người như vậy không ai thèm để mắt đến. Nhân sinh, mỗi một bước đều tràn ngập lựa chọn, có thể nói, nhân khi còn sống, chính có vô số lựa chọn lớn nhỏ, hoặc trọng yếu hoặc không trọng yếu, hoặc nhiều hoặc ít mà thành. Một cái lựa chọn quyết định rồi, có người khi còn sống, có người tiến, có nhân thối, có người vào tan xương nát thịt, có người lui, trời cao biển rộng. Nhưng sự thành công, cho tới bây giờ, chỉ có dũng cảm tiến tới mà thôi, những người này lúc đó mới có thể tiếu ngạo, mà có người khác mặc kệ ngươi tương lai như thế nào, nếu ngươi lựa chọn buông tha một khắc ngươi vĩnh viễn không có cùng sánh vai nữa rồi. Tiết Diêm Sơn, Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà chính lựa chọn như thế, có người vào, bọn họ có thể càng thêm chặt chẽ trói chung một chỗ, nếu ngươi lui lại, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đã vĩnh viễn không có thể trở thành bằng hữu nữa. Mà Tiết Diêm Sơn sau khi rời khỏi không lâu, đúng là Diệp Bạch cùng Viêm Mị chạy tới. Hai người không có thấy mọi người rời đi, nhưng lúc này nếu có thấy cũng không gây trở ngại, bọn họ biết đã có người qua đây rồi, sau đó, bọn họ liền bước lên xích sắt hướng vạn xà uyên đối diện thẳng tiến. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com trên đường, Vương Lê Hoa gặp phải đến đủ loại nguy hiểm, bọn họ lại lần nữa đã trải qua một lần, bất quá, vạn hạnh chính là, hai người vận khí đều không sai, không có gì quá lớn sai lầm, Diệp Bạch có kiếm trận hộ thân, bốn phía âm phong, căn bản đối với bọn họ không tạo được một chút ảnh hưởng, mà thâm uyên đen nhánh ma khí cũng bị Diệp Bạch kiếm trận đánh bại. Cuối cùng, hai người thành công thuận lợi thông qua vạn xà uyên xích sắt tới vách đá đối diện, không có dừng lại, trực tiếp đi vào. Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà hai người, đồng dạng hai ngày sau đó, tới phía dưới Kình Long Trụ, mà Vương Lê Hoa, Vũ Nghiên Nhi hai. gocchuyenaudio.com, người, đã ở chỗ này mệt nhọc hai ngày, không hề có phương pháp đi qua. Trên đường, hai người cũng không chỉ một lần thử qua tường bằng vào thân pháp huyền kỹ, bay qua thạch kiếm một lần, tuy nhiên, kết quả đều là thất bại. Thậm chí, trong đó, Vương Lê Hoa còn từng một lần dùng hết huyền khí té xuống, nếu như không phải Vũ Nghiên Nhi khẩn cấp nhanh tay, thì chỉ sợ Vương Lê Hoa chính là Xích Mạc Công Quốc huyền tông cấp cường giả thứ nhất bị ngã chết. Hai người ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu Thiên Long Trụ, đều là vô kế khả thi, Vương Lê Hoa vốn có nhanh trí, lúc này cũng rốt cục không làm được gì. Nhìn đỉnh đầu cột đá, Vương Lê Hoa ngửa mặt lên trời thở dài. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ đã đến nơi này, Vương Lê Hoa, ngược lại sẽ bị Long Trụ hù dọa ngã, vây ở chỗ này. Không có khả năng, nhất định có biện pháp xử lý pháp, nhất định là như vậy. Cố ý tới trễ hai ngày, Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà rốt cục vượt qua vạn xà uyên hiểm yếu tới nơi đây, không cần phải nói, hai bên vừa thấy mặt nhau, nhất thời kiếm tốt công dương, trong khoảng thời gian ngắn, hỏa dược bắn ra bốn phía. Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà nhìn hai người Vương Lê Hoa, bị nhốt ở chỗ này, hiển nhiên cũng là không có được bảo tàng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất nhịn không được cười ha ha, Tiêu Minh Nhạn nhìn Vương Lê Hoa, nói. Nguyên lai Vương Huynh, cũng có ở đây, ha ha ha ha trong lòng nhanh ý, không cần nói cũng biết. Mà Vương Lê Hoa, nhìn hai người đến, trên mặt thần sắc đầu tiên là chợt lóe mà qua một tia âm lãnh, đối với hai người thành công vượt qua vạn xà uyên hiểm yếu, cũng là cảm thấy một trận khó có thể tin nổi, bất quá, ở mặt ngoài hắn cũng không có hiển lộ ra. Hắn rất nhanh thu hồi vẻ mặt lo lắng, đang muốn mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, liền phát hiện đối diện ba người thiếu đi một người, chớp mắt, hắn liền nghĩ tới có thể. Nhất thời, Vương Lê Hoa ha ha cười một tiếng, nói. Không có gì, kình thiên trụ này vô cùng khó qua, không có Tiêu huynh đến, há không tịch mịch, chỉ là làm Vương Lê Hoa đợi hồi lâu. Như thế nào Tiêu huynh bằng hữu, Tiết Diêm Sơn Tiết huynh đi trong đó, chắc là trượt chân té xuống vách đá tan xương nát thịt, hoặc là căn bản không dám tới đi, ha ha ha ha. Tiêu Minh Nhạn, Ngô Xà nghe vậy, nhất thời cứng lại, nhãn trung thần sắc trở nên cực độ u sầu đứng lên, hiển nhiên, nhớ ra Tiết Diêm Sơn lùi bước mà hiện tại cái vấn đề lùi bước lại tạo thành đối tượng Vương Lê Hoa diễu cợt trò cười cho mọi người. Mặc dù hai người bọn họ thành công vượt qua, nhưng Tiết Diêm Sơn, cũng là người cùng bọn họ cùng đi, lúc này ở trong đó một người trốn tránh, mặc dù không liên quan đến bọn họ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng là chuyện không vẻ vang gì. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Minh Nhạn không nói đến cái vấn đề này, cười lạnh nói. Vương huynh, mọi người đều đến, cũng không cần nói chuyện không đúng trọng tâm, hiện tại mọi người ở cùng một chỗ cũng không thể thiên lý xa xôi mà đến mạo hiểm, như vậy không thể tay không mà về, nói ra cũng là chê cười, đồng loạt tưởng tượng như thế nào thông qua cái cản trở này Vương huynh có cách nào nói đi. Nói xong, thanh âm còn có một tia mệt nhọc, đối phương thành khẩn như vậy, làm cho mọi người không thể phản bác được gì. Hừ, Vương Lê Hoa thông minh như thế nào, sao lại nghe không ra đối phương chế ngạo trong miệng, bất quá lúc này, hắn cũng không có phản bác. Mặc kệ Tiêu Minh Nhạn miệng ác độc như thế nào, có một câu nói. Góc truyện audio.com, cũng là không có nói sai, mọi người hao tổn tâm cơ thiên lý xa xôi chạy tới nơi này, không có khả năng như vậy rời đi, gây trò cười cho người, mặc dù hiện tại đối phương quan hệ cạnh tranh, nhưng nếu ngay cả nơi này không qua được thì cạnh tranh có ý nghĩa gì? Ngay cả địa điểm cuối cùng của bảo tàng cũng không có tới, tất cả cạnh tranh, đều bất quá là hoa trong kính, trăng trong nước, căn bản không có một điểm ý nghĩa. Thỉnh động vô nhai hải, toàn bộ chu sát Bạch Xà Thiên Tông, lại được một nửa tấm tàng bảo đồ, mà hiện tại bị vây ở một chỗ hiểm yếu này không thể đi qua, chuyện này Vương Lê Hoa, lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ như vậy sao? Trở về viện binh, không nói trước một hồi, thì cũng cần rất nhiều thời gian, mà trong lúc này, khó tránh khỏi không có người khác chạy tới trước bọn họ một bước đem bảo tàng lấy đi. Chính lúc đó bọn họ trở thành chuyện cười cho toàn bộ Xích Mạc. Còn nữa, kỳ thiên chi lệnh sự tình quan trọng, hắn cũng tuyệt đối bỏ qua, cho nên, hắn thà rằng thủ tại chỗ này, cũng tuyệt đối không thể rời đi, muốn không lùi bước, muốn không trở về cầu viện. Tâm mặc dù rất nhanh lật qua lật lại, biết một mực ở nơi này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vậy, một chút suy nghĩ sau đó, hắn liền quyết định tạm thời để xuống tất cả ân oán, nhìn Tiêu Minh Nhạn, nói. Như thế nào Tiêu huynh muốn cùng ta hợp tác cùng nhau đi lên Kình Long chi trụ tầm bảo? Tiêu Minh Nhạn thấy thế cũng thu hồi tâm tư vui đùa, trầm giọng nói. Không sai, mọi người hợp lực đi lên Kình Long trụ, đi lên sau đó, bảo tàng quy ai, phải nhìn tạo hóa, bằng thực lực như thế nào. Hiển nhiên, mặc dù là vừa tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết bằng vào chính mình vượt qua Kình Long trụ là không có khả năng. Mặc dù thực lực hắn so sánh với Vương Lê Hoa còn cao hơn một phân, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu, mà Vương Lê Hoa nếu ở chỗ này hai ngày thời gian cũng không có tìm ra cái biện pháp gì đi tới, hắn Tiêu Minh Nhạn mặc dù tự phụ, nhưng không có khả năng tự đại đến liền nhất định đi qua được. Cho tới Vương Lê Hoa nói, hắn cố ý ở chỗ này chờ hắn căn bản không tin kỳ thiên chi lệnh quá trọng yếu, như thế nào có thể chờ ở chỗ này chờ đối phương đến, nếu như đổi lại là hắn, cũng là trước cầm kỳ thiên chi lệnh đã. Mà Vương Lê Hoa tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng Tiêu Minh Nhạn đối với thực lực của hắn thập phần rõ ràng, hắn mệt nhọc hai ngày, thì chính mình cũng không có khả năng tùy tiện hoàn thành, nếu như chính mình ở chỗ này vài ngày, rồi sau đó còn không đạt được, cho nên, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đưa ra lời đề nghị hợp tác. Nghe vậy, Vương Lê Hoa cũng thu hồi tâm tư cười nhạo, suy nghĩ một chút sau đó, rốt cục gật đầu nói. Hảo, liền y như lời Tiêu huynh nói, mọi người hợp lực cùng đi qua Kình Long trụ, sau đó bảo tàng liền nhìn vào cơ duyên, và bản lãnh đi. Đúng như thế, chúc mừng chúng ta hợp tác khoái trá. Tiêu Minh Nhạn đi lên trước tân xuất một bàn tay, mỉm cười nói, chỉ là trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng chỉ có trong lòng hắn biết rõ mà thôi. Cách chương.